Lãnh Mặc Hàn thực sự xin lỗi, cười nhạt một cái, nói, xin lỗi, Chu gia, kiêu ủa thật tử lượng của tôi không được tốt. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhìn về phía Chu gia, cười giải thích nói, phó tổng này của tôi, tính tình cẩn thận, năng lực làm việc lại siêu cường. Gần đây bởi vì có quá nhiều chuyện, thân thể lại bị hai vết thương, hơn nữa bình thường không đụng đến rượu, cho nên hôm nay tử lượng không được tốt. Chu gia ngài hãy thông cảm cho. Chu Trường Dũng tiêu sái lắc đầu, vô ý nhìn bộ dáng Lãnh Mặc Hàn kia, trầm ngâm thật lâu mới cười rộ lên nói, có rượu uống cũng tốt, mà không uống rượu cũng tốt. Tôi thấy vị phó tổng này, phong thái hiên ngang, khí thế tràn đầy, cũng là một người không tầm thường. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, làm gì có người tài năng nào giống nhau như đúc. Không dính đến rượu cũng tốt. Ý nghĩ thanh tình, là một người thực sự cẩn thận. Tiểu Nhu, đỡ vị phó tổng này lên lầu nghỉ ngơi một chút, nói mẹ con chuẩn bị một chén trà sâm. Nhớ rõ là pha trà nóng để chiêu đãi khách cho tốt. Tiểu Nhu nghe lời cha, mặt nhanh chóng đỏ hồng cô đứng lên, trong tiếng ồn ào của mọi người ở trong thôn, đi tới bên người Lãnh Mặc Hàn, cúi đầu, có chút ngại ngùng và xấu hổ nhìn về phía anh, hai tay nhẹ đưa lên, ngón tay khẽ nhúc nhích, chẳng biết có nên đỡ hay không, chỉ là ngập ngừng nói, phó tổng Lãnh, anh đi theo tôi dẫn anh đi nghỉ ngơi một chút. Lãnh Mặc Hàn ngồi ở một bên, trầm mặc do dự, Trang Hạo Nhiên thúc giục, nhìn về phía anh cười nói, nghỉ ngơi một chút, rồi mau chóng đi ra. Chu gia không phải chỉ là muốn mở rộng tầm mắt về tử lượng của cậu đâu, vẫn còn nhiều cái đánh giá khác. Chu Trường Dũng vừa nghe lời này, lại nâng lên rượu cùng Trang Hạo Nhiên cũng ly, nói, Tổng Giám Đốc Trang Tổng quả thật rất được lòng tôi. Đến, chúng ta cạn thêm lần nữa. Hăng hái của mọi người bị khơi lên, lại sôi nổi nâng ly uống rượu. Lãnh Mặc Hàn thì ngồi trong đám người náo nhiệt, cảm giác mình thật ảm đạm, nhìn Tô Lạc Hoành cùng mấy người Lâm Sở Nhai cũng ồn ào hướng chính mình đưa mắt ra hiệu, anh liền trầm mặc hai tay nhẹ chống lên mặt bàn, thong thả đứng dậy, một đôi tay nhỏ bé nhẹ nắm cánh tay của mình, anh hơi đảo mắt, quay mặt sang nhìn Tiểu Nhu đứng trước mặt mình. Tiểu Nhu có chút ngại ngùng và xấu hổ cúi đầu, hai tay vẫn nhẹ nhàng nắm cánh tay anh như cũ. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nhìn về phía cô, do dự một hồi mới ảm đạm, liền để mặc Tiểu Nhu đỡ mình đi vào trong nhà. Cuối cùng kia mới là con rể sao? Chúng ta đều đã nhìn đến hồ đồ rồi. Rất nhiều cụ già, nhìn một màn này, nhao nhao cười to lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1127, buông tha, căn gác nhỏ. Ba cây long nhãn trăm năm theo sức gió thổi mạnh mà lay động, căn phòng trên căn gác nhỏ truyền đến từng đợt âm thanh. Lâm Phượng Kiều nhanh chóng đứng trước giường con gái vội vàng thu dọn chăn đệm của cô rồi trải lại tấm ga giường màu xanh lam. Sau đó nhận chiếc gối màu xanh công nhân đưa đến cẩn thận đặt lên đầu giường. Cánh cửa cạch một tiếng mở ra, bà vội vàng xoay người nhìn ra bên ngoài. Lúc này Trương Hoa đang cẩn thận từng ly từng tí đỡ Lãnh Mặc Hàn có chút mê man đi vào gian phòng, vừa đi vừa cẩn thận nhắc nhở, cẩn thận một chút, bởi vì thời gian gấp rút chúng tôi còn chưa kịp dọn dẹp phòng nghỉ, trước tiên anh tạm thời nghỉ ngơi ở phòng Tiểu Nhu một chút. Lãnh Mặc Hàn cảm thấy đầu óc mê man, nhất là vì uống rượu mạnh xuống dạ dày, cùng với vết thương trước ngực cũng nóng rực đau đớn, trên trán anh tuôn ra mồ hôi lạnh, vừa bước Trương Hoa vừa nói, xin lỗi. Đã để mọi người phải bận tâm, đừng nói những lời như thế, mau tới đây nằm xuống. Lâm Phượng Kiều vội vàng cười nâng chăn lên, để con rể đỡ Lãnh Mặc Hàn nằm xuống giường. Lãnh Mặc Hàn bởi vì thân thể quả thực có chút không thoải mái, liền đành phải xin lỗi đi về hướng chiếc giường nhỏ kia, thân thể to lớn chậm rãi ngồi xuống, chiếc giường vang lên một tiếng động nhỏ, anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái chậm rãi nằm xuống, trong nháy mắt trời đất quay cuồng như được giảm bớt. Nhắm mắt lại chậm rãi thở ra, nhưng mồ hôi vẫn như từ trán chảy xuống khuôn mặt kiên nghị. Lâm Phượng Kiều đứng bên giường nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nằm trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn rất không thoải mái liền nói, hay là mời bác Phúc đến xem thế nào. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này liền vội vàng mở mắt ra tỏ ý xin lỗi, cố nén đau đớn từ vết thương nơi lồng ngực, muốn chống thân thể ngồi dậy, hướng về phía Lâm Phượng Kiều khách khí và tôn trọng nói, không cần. Cháu nằm một chút là được. Cảm ơn bác Chu. Tiểu Nhu một mình đứng phía sau mẹ, đau đớn cùng sốt ruột nhìn về phía anh. vậy cứ nằm im đó, đừng động. Trương Hoa mau chóng đi tới bên cạnh giường, vươn tay hơi nắm bờ vai của anh, khách khí cười nói, ở nhà của chúng tôi không cần khách khí. Kim Ngọc Mãn Đường kia của cha vợ tôi quả thật không phải người bình thường có thể chịu được. Lúc trước tôi uống 3 chén liền ngủ đúng 3 ngày. Anh thật tốt, uống 3 chén vẫn còn có thể chịu đựng được. Lãnh Mặc Hàn cố nén vết thương nằm trên giường, khiêm tốn cười. Lâm Phượng Kiều vội vã xoay người, sốt ruột nhìn về phía con gái nói. Con mau đi lấy khăn lông ấm đến đây cho Lãnh Phó Tổng, cả người toát hết mồ hôi rồi. Đợi một lát ta đi xuống mắng cha của con. Tiểu Nhu mau chóng xoay người đi tiến phòng tắm, mở nước nóng và chuẩn bị khăn lông nóng. Lãnh Mặc Hàn liếc mắt nhìn Tiểu Nhu một cái, lúc này mới gật đầu đối với Lâm Phượng Kiều nói, thực sự xin lỗi, bác, gây phiền toái cho mọi người rồi. Thật sự không cần khách khí như vậy. Lâm Phượng Kiều cố ý oán trách liếc mắt nhìn dáng vẻ thành thật cẩn thận của Lãnh Mặc Hàn, thích chí cười rộ lên nói, các cháu có thể đến nhà của chúng ta chơi, chúng ta rất vui vẻ. Cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi, nếu như thực sự chưa muốn rời khỏi đây thì ta bảo Tiểu Nhu xuống dưới ngủ, tối nay cậu nghỉ ngơi ở đây. Lãnh Mặc Hàn nằm trên giường chỉ khẽ cười, có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Khăn lông ấm tới đây. Tiểu Nhu thoáng cái cầm chiếc khăn lông trắng tới, gấp gọn gàng nhanh chóng đi đến. Lâm Phượng Kiều cùng Trương Hoa nhìn cô đến liền không quấy rầy Lãnh Mặc Hàn nghỉ ngơi nữa, đều đứng lên nói, mau mau lau mồ hôi cho Lãnh Phó Tổng, ta và anh rể con xuống dưới nấu canh giải rượu. Tiểu Nhu đứng một bên có chút xấu hổ cùng ngại ngùng cầm khăn lông nóng, cúi đầu không dám lên tiếng. Trương Hoa nhịn cười, liếc mắt nhìn kia cô em vợ một cái, mới đỡ mẹ vợ cùng nhau rời phòng, nhẹ nhàng hơi khép cửa phòng rồi đi xuống. Gian phòng yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại những bóng cây long nhãn quét qua cửa sổ in bóng xuống sàn nhà, những cơn gió mùa thu đưa tới hương vị ngọt ngào. Tiểu Nhu cầm khăn mặt ấm áp trong tay, đảo đảo đôi mắt to có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn, thấy mồ hôi trên trán anh vẫn như cũ từng giọt chảy xuống, áo sơ mi trắng đều dần ướt hết. Trong lòng cô chợt căng thẳng, khẽ cắn môi dưới do dự một hồi mới chậm rãi bước đến cạnh giường, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh. Lãnh Mặc Hàn nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, trên trán lại chảy xuống những giọt mồ hôi lạnh, hai tròng mắt mị lực lóe ra, có chút yên lặng nhìn về phía dáng vẻ có chút sợ hãi cùng xấu hổ của cô, liền hiểu mà nở nụ cười, hơi nâng đôi chân thon dài của mình rời khỏi một chút thân thể ôn nhu của cô, mới nói, có phải anh rất vô dụng hay không? Tiểu Nhu cầm khăn lông ấm quay mặt sang, mở to mắt ôn nhu nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu nhìn về phía dáng vẻ ngốc nghếch của cô, lại nhịn không được cười nhạt nói, có mấy chén rượu cũng không được, làm cho cha em chê cười. Tiểu Nhu nghe lời này, vội vàng xoay người lại nhìn về phía anh lắc đầu nói, không có không có, anh không cần nghĩ quá nhiều. Kỳ thực cha em mặc dù thích uống rượu, nhưng không thích dáng vẻ người uống rượu say như chết. Anh nói dáng vẻ này, còn không bằng không uống đâu. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này liền không lên tiếng, nằm trên giường, lúc này mới ngẩng đầu nhìn xung quanh gian phòng nhỏ ấm cũng, chỉ có một chiếc bàn học cùng tủ quần áo bằng gỗ đơn giản, còn có chiếc giường nhỏ mình đang nằm, giữa phòng trải một tấm thảm màu xanh, vô cùng hài hòa. Ánh mắt anh châm rão di chuyển xung quanh phòng, lại cảm giác trên khuôn mặt anh có một chút ấm áp, sắc mặt anh liền hơi ngưng lại, di chuyển ánh mắt nhìn về phía cô gái trước mặt. Tiểu Nhu không nói gì thêm chỉ khẽ cắn môi dưới, ngồi lại gần Lãnh Mặc Hàn một chút, cầm khăn lông ấm ôn nhu lau đi mồ hôi trên khuôn mặt anh, rất cẩn thận đem khăn lông ấm nhẹ nhàng đặt tại trán của anh, má trái, cổ, lại tới xương quai xanh khêu gợi của đàn ông, phát hiện áo sơ mi của anh đã tháo hai khuy áo trên cùng, để lộ lồng ngực chắc khỏe, những đường vân da mị lực, thật là làm cho người này tăng thêm vài phần khí thế nam nhân. Cô liếc mắt nhìn vào trong lồng ngực kiên cố của anh, khuôn mặt ửng đỏ, vội vã cúi đầu. Hai tròng mắt Lãnh Mặc Hàn lóe ra nhìn cô gái trước mặt, mái tóc dài ngang eo, hôm nay khó có được ôn nhu như vậy. Sắc mặt phiếm hồng, nhất là cái miệng hồng phấn nhỏ nhắn kia dường như vẫn còn một chút sưng đỏ của nụ hôn hôn qua. Anh mỉm cười vươn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng miết hai cánh môi đỏ mọng của cô. Tiểu Nhu nhất thời hoảng sợ, chợt cảm thấy cánh môi một trận tê bút. Khuôn mặt cô xấu hổ đến đỏ bừng, khẽ nâng đầu kêu nhẹ một tiếng, không dám nhìn anh, lúng túng đứng lên nói, khăn mặt lạnh rồi, em đi nhúng nước ấm. Cô cầm chặt chiếc khăn lông quay người đi về phía phòng tắm. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nhìn về phía ơ ảnh muốn chạy trốn của cô, mỉm cười. Phòng tắm nhỏ, Tiểu Nhu đứng trước bồn rửa ta, đem khăn lông ngâm vào trong nước ấm. Nhớ tới vừa rồi ngón tay Lãnh Mặc Hàn miết nhẹ lên môi mình khiến cho lòng cô hoảng loạn, vội vã cắn chặt môi dưới, muốn để đau đớn che giấu cảm giác tê bút kia. Sau đó mau chóng nắm khăn mặt trong nước thấy nhiệt độ đã phù hợp liền nhanh chóng xoay người vội vàng đi ra ngoài. Nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn thật sự có một chút hơi say, người đã nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, một chân hơi nâng lên, một tay che trên trán, nhắm mắt lại, lồng ngực hơi phập phồng nặng nề đi vào giấc ngủ. Cô cầm khăn lông nóng trong tay nhìn dáng vẻ anh như vậy, lúc này mới dám bộc lộ vẻ mặt ôn nhu cùng đau lòng, chậm rãi đi qua ngồi bên cạnh anh, một bên mở to mắt nhìn A Ti anh che trên trán, mắt liễm khẽ nhắm, chóp mũi cao, làn môi mỏng. Trái tim cô đập thình thịch, do dự một hồi liền cầm khăn lông nóng nhẹ nhàng đặt lên mặt anh. Lãnh Mặc Hàn nhẹ nhàng trước mắt mở ra, nội liễm mà mị lực nhìn về phía cô gái trước mặt. Khuôn mặt Tiểu Nhu ửng hồng dừng động tác lại nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, anh đang chăm chú nhìn mình, lại một lần nữa trái tim lại đập thình thịch mà trước đây chưa từng có. Lãnh Mặc Hàn buông cánh tay xuống, ôn nhu nằm trên giường cô gái này, hai tròng mắt nhẹ nhíu lại nhìn dáng vẻ của Tiểu Nhu. Thanh âm trầm trầm cười nhạt hỏi, thế nào? Không có việc gì. Tiểu Nhu xấu hổ đỏ mặt, vội vã cúi đầu. Vẻ mặt Lãnh Mặc Hàn bình tĩnh nhìn về phía cô gái mềm mại mà khẩn trương trước mặt. Có lẽ hiểu được cô liền mỉm cười, vươn tay nhẹ gạt mấy lọn tóc mái để cho mình càng thấy rõ khuôn mặt nhìn nghiêng của cô. Tiểu Nhu lại hoảng sợ, lần này lại có chút can đảm quay mặt sang nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Khuôn mặt Lãnh Mặc Hàn bộc lộ vẻ chững chạc đàng hoàng. Dùng ngón tay nhẹ vuốt mấy lọn tóc mềm mại khẽ rũ xuống của cô, lướt nhẹ qua khuôn mặt trơn mềm, mới khẽ cười nói, đi ra ngoài đi. Tiểu Nhu mở to mắt nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn lại nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, chậm rãi cười nói, đi ra ngoài đi, anh muốn ngủ một mình một chút, xem ra anh không qua được cửa ải này. Trong lòng Tiểu Nhu không hiểu sao thấy căng thẳng, nghe điều này trái tim dường như bị đâm một nhát, trống rỗng, lạnh ngắt nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn thâm tình nhìn về phía cô gái trước mắt, cười rộ lên nói, anh không biết tương lai anh có thể có con gái, có người nhà hay không, nhưng gia đình của em thật sự rất hoàn chỉnh và hạnh phúc, mỗi người đều tốt như vậy, làm anh nhớ đến cuộc sống không hoàn chỉnh của mình, còn có khả năng anh phải cần cả đời làm bạn và chăm sóc em gái mình, cuộc sống của anh nhất định là phiêu bạt. Hôm nay anh tới đây, đã suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng cảm giác của anh, dù cho có như thế nào cũng không thể mang đến cho em một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc. Bởi vì anh luôn ở một mình, đó đã trở thành thói quen. Anh thật sự không biết làm thế nào để biểu đạt sự quan tâm cùng hiếu thuận của mình, thậm chí có lúc còn trầm mặc chẳng khác gì đầu gỗ. Xem ra, ý nghĩ của anh vẫn còn rất đơn giản. Em xứng đáng gặp được người tốt hơn, người mà cha em chờ mong làm chồng em, làm con rể Chu gia. Không phải là anh không có lòng tin, chỉ là anh không đành lòng. Tiểu Nhu trừng lớn đôi mắt, trong nháy mắt không biết nên nói như thế nào. Lãnh Mặc Hàn đau lòng nhìn về phía cô, nặng nề thở hổn hển một hơi mới lại vươn tay, mỉm cười sửa sang tóc mái trên trán cô nói, sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn bè tốt, nếu em có chuyện gì, nhất định anh sẽ dốc hết sức giúp đỡ và chiếu cố em. Nếu như em không để ý, tương lai lúc em chọn chồng, anh sẽ ở bên cạnh em cho em một chút lời khuyên. Tiểu Nhu vẫn như cũ ngồi trên giường mềm mại, nghe mấy lời này vẫn luôn yên lặng cúi đầu. Đi ra ngoài đi, đừng để cha em hiểu lầm. Lãnh Mặc Hàn lại mỉm cười thúc giục. Tiểu Nhu lại mở to mắt, nghĩ ngợi một lúc rốt cuộc ôn nhu mở miệng nói, kỳ thực, cha em rất thích cùng người uống rượu, nhất định không say không về. Thế nhưng, ông ấy không thích con rể uống rượu. Lãnh Mặc Hàn hơi nâng mí mắt nhìn cô. Tiểu Nhu lại lộ ra vẻ mặt khờ khạo nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn ngọt ngào cười rộ lên, nhẹ nhàng nói, Lãnh Phó Tổng, anh cứ từ từ nghỉ ngơi, em đi xuống. Tối nay anh cứ nghỉ ngơi tại phòng, em đi, em ngủ cùng chị. Chị em đã kết hôn. Lãnh Mặc Hàn mỉm cười nhìn về phía cô nói, không sợ, anh rể rất thương em, không nên nằm ngủ trên giường người đàn ông khác. Lãnh Mặc Hàn nói xong đã nằm xuống, một lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

để cho bọn họ quan tâm một chút tình huống xung quanh. Mà lúc này, Chu gia đã phái nhân viên, theo lời dặn của bác Phúc mang thuốc bột mãnh thú đến bên ngoài. Đến, vào đi. Lâm Bạch Bạch đứng trên sàn gỗ bóng loáng, tươi cười gọi mấy người Đường Khả Hinh, Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng đồng thời dừng bên trong gian phòng, ngẩng đầu phát hiện gian phòng này được xây trên một tảng đá, bên dưới hầu như trống rỗng, tất cả các cửa đều rất tinh tế, trên một số cây to cao đến 2 mét treo một số chiếc chuông gió kêu leng keng. 12 gian phòng hình thành nên tứ hợp viện, ở giữa là một chiếc núi giả cùng một bức tượng điêu khắc hình con hạc, còn có một con đường nhỏ xung quanh. Khung cảnh ở đây thật đẹp, Nhã Tuệ thật tình cười nói. Lâm Bạch Bạch dẫn mọi người đi vào trong, vừa đi vừa xoay người nhìn về phía các cô cười nói, tôi là nhờ phúc của mấy người mới có thể tiến vào. Bình thường ở đây, trừ người của Chu gia, người khác cũng không thể tiến, là cấm địa đấy. Đường Khả Hinh nghe, nhớ tới sự giúp đỡ của Tiểu Nhu, không khỏi cảm ơn. Vào đi, cô thay đồ trước đi. Lâm Bạch Bạch dẫn mọi người đi qua từng phòng, cuối cùng đi qua một khúc quanh, rốt cuộc mở ra một cánh cửa có điêu khắc hình phượng hoàng, bên trong bài trí xa hoa, nhất thời làm mọi người vô cùng kinh ngạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1129, có anh ánh trời chiều nhanh chóng hạ xuống phía tây, mềm mại khắp núi rừng, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Thôn suối nước nóng ngay sát nhà khách suối nước nóng, tấp nập sáng lên đèn lồng đỏ lớn, chỉ thấy sương mù mờ mịt dâng lên, mỗi ghế ngồi kiểu Nhật của nhà khách suối nước nóng đều lộ vẻ tinh xảo, nhưng chỉ có ghế ngồi thần tiên của Chu gia, xung quanh giữa nham thạch là đủ loại những hoa lựu non mềm, hoặc đỏ tươi, mỗi đóa giữa hơi nước trong đêm, huyễn hoặc mà tươi đẹp, có vài đóa hoa tươi, cách hồ nước nóng không xa, càng có vẻ tình ý nồng đậm. Một cánh cửa chậm rãi được kéo ra. Bỗng nhiên bên trong cánh cửa hộp hiện lên hơi thở tôn quý, một cái hồ lô bằng vàng cao chừng 1 mét, dâng lên làn sương mù khiến nhân tâm dễ chịu. Bên trái là một vách tường màu tím lớn, phía trên là bức hoa quý phi say rượu, phía dưới bài trí một gốc gỗ lim trăm năm loại thượng đẳng nhất, điêu khắc thành ghế dựa hình phượng hoàng, trái phải hai bên, đặt chiếc bàn gỗ, chiếc khăn trải bàn màu vàng dòng thêu nhẹ rũ xuống, một bên kia là một chiếc giường noãn ngọc, đệm giường tơ tằm màu lam đậm trải ra trên chiếc giường noãn ngọc. Bên cạnh giường cắm hai ống trúc xanh cao lớn tao nhã mà độc đáo, một cây dù giấy cổ với họa tiết anh đào Nhật Bản, bung ra, che đậy một góc giường, đầy lãng mạn mà rung động. Mấy người Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng, còn có Lâm Bạch Bạch tươi cười bước ra khỏi phòng, lại mỉm cười gọi, Khả Hinh, đi ra. Không bao lâu sau, một cánh cửa hộp khác nhẹ đẩy ra, truyền tới một thân ảnh dịu dàng. Đường Khả Hinh cứ như vậy mặc một chiếc áo tơ tằm trắng ngắn cùng chiếc quần ngắn cùng màu mà Trang Ngải Lâm đã chuẩn bị cho mình, lộ ra đôi chân thon dài cân xứng, đi chân trần đứng trên sàn nhà bóng loáng, bên ngoài khoác một chiếc váy tơ tằm hình hoa đỗ quyên màu hồng phấn kiểu Hàn Quốc, tóc búi cao lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh đầy khêu gợi, mặt hơi bộc lộ nụ cười phiếm hồng mà khêu gợi, chậm rãi rời bước ra khỏi phòng, ôn nhu nhìn về phía mọi người. Lâm Bạch Bạch vươn tay, kêu Đường Khả Hinh, cười rộ lên nói. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, liền dưới sự nâng đỡ của Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng, chân trần trên sàn nhà bóng loáng, cất bước đi về phía trước. Một trận gió thổi tới, phất chiếc váy lụa mỏng màu hồng phấn kia lên, lại lộ ra đôi chân dài trắng nõn gợi cảm, đèn lồng đỏ dưới mái hiên, ánh lên khuôn mặt trái xoan của cô, ôn nhu mê người, tình ý triền miên, nhất là cặp mắt tựa như ba thu kia của cô. Tin chắc rằng trên thế giới không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt được đôi mắt này. Lâm Bạch Bạch trước một bước, bước nhanh đi về phía trước. Đường Khả Hinh dáng vẻ dịu dàng, bước qua tầng tầng những cột gỗ kiểu Nhật, thỉnh thoảng gió nhẹ nhẹ phất qua, bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện, tỏa sáng từng đợt hương thiếu nữ. Lâm Bạch Bạch phịch một tiếng, kéo mạnh một chiếc cửa trong số đó, một suối nước nóng lớn, thình lình hiện ra trước mắt, gợn sóng trên mặt hồ, bay ra những cánh hoa phấn hồng, hoa lựu giữa khe đá kia, theo trận gió này thổi tới, nhẹ lay động hỗn độn, từng trận sương mù từ cánh hoa bay lên, một loại mùi hương tuyệt mỹ trên thế giới, mang theo màu sắc truyền kỳ, nhẹ nhàng bay lên. Trái phải hai bên hồ nước nóng, vẫn hai chiếc dù cổ màu vàng gần 1 mét, có hình thiếu nữ, đang trong trang phục trắng, cúi mặt thẹn thùng, sương mù lượn quanh mặt cô, trông sống động đến vậy. Mấy người Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng, nhìn về phía ghế ngồi suối nước nóng, đều chợt cảm thấy một trận kích động. Lâm Bạch Bạch trước một bước đi tới, hướng về phía Khả Hinh vẫy tay. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, đi chân trần cất bước đi vào bên trong. Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng trái phải gỡ xuống chiếc váy ngủ trong suốt của cô, để cho Lâm Bạch Bạch dẫn theo thân hình gợi cảm của cô, từ từ đi vào dòng nước ấm áp. Lúc cô gái này dọc theo thềm đá dưới chân, từ từ đi xuống dưới, từng dòng nước ấm hiền hòa bao bọc lấy, giống như tình nhân ôm ấp. Cô lập tức cảm thấy thoải mái, đôi mắt hoán tán của cô hiện lên tia nhìn đầy cảm động, vươn tay nhẹ vớt lên dòng nước ấm mang theo hoa lựu, lúc lướt qua bờ vai trắng tuyết của mình, cũng không khỏi ôn nhu cười ngọt ngào nói, thơm quá a, thật thoải mái a, đương nhiên thoải mái. Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng đồng thời đi tới, mỉm cười nhìn về phía bóng dáng dịu dàng của Đường Khả Hinh, ngâm mình bên trong suối nước nóng dưới những cánh hoa phấn hồng, sợi tóc giữa chiếc cổ trắng ngần, bỗng chốc thấm ướt cụp xuống, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành say lòng người, cùng ánh trăng trên trời tôn lên, xinh đẹp như một mỹ nhân thời xa xưa. Các cô cùng nhau ngồi xổm ở bên suối, cũng hát nước ấm áp kia, lướt qua bả vai của cô, mới mỉm cười nói, tôi chỉ cần ngửi thấy mùi hương này, đều cảm thấy tinh thần sảng khoái gấp trăm lần, chứ không cần phải nói ngâm mình trong đó. Các cô cũng xuống đi. Đường Khả Hinh cảm giác chính mình được đặt trong hoa viên ngàn hoa, tâm tình bỗng chốc vui vẻ, hài lòng cười ngọt ngào kêu lên. Nhã Tuệ vừa vẩy dòng nước ấm, vừa cười nói, em hãy ngâm mình cho tốt đi, bọn chị nhìn em là được rồi. Chị nghe Tiểu Vi nói với Tiểu Hà, ba chiếc máy bay trực thăng xoay quanh ở phía trên, ngại xuống ngâm mình. May mắn trong hồ này có cánh hoa, đẹp quá a. Đường Khả Hinh nghe, đành phải mỉm cười, lại ngồi một mình trên tảng đá trong hồ, nhẹ nâng chiếc chân dài gợi cảm trong nước, bướng bỉnh mà đập nước. Lại giữa trời đêm tịch mịch này, nghe từ xa xa truyền đến từng đợt thanh âm đàn ông tục tằn, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng cha Tiểu Nhu, liền có điểm nghi ngờ nói, nơi này cách nhà Tiểu Nhu không xa sao? Sao lại có thể nghe thấy tiếng bên kia? Không xa không xa, qua sau núi là đến rồi. Giọng Tiểu Nhu, lúc này truyền đến, mọi người cùng nhau quái dị xoay người, quả nhiên thấy Tiểu Nhu vẫn mặc quần áo hôm nay, mặt bộc lộ nụ cười vui vẻ, ngọt ngào đi chân trần bước tới. Cứ như vậy quen thuộc phương hướng đứng bên cạnh suối nước nóng, tưới nước cho Khả Hinh, xối lên trên vai trắng tuyết của cô, mới vui vẻ cười nói, Khả Hinh, ngâm mình có dễ chịu không? Nếu như cô thích, mỗi ngày đến đây ngâm, tôi mỗi ngày đều cùng với cô. Đường Khả Hinh tức khắc ngọt ngào tươi cười, ở trong nước xoay người, chuẩn xác nắm lấy tay Tiểu Nhu trong nước, cảm kích nói, không cần, cảm ơn cô, chỉ là hôm nay đã đủ để chúng tôi lĩnh hội, cô thật là dọa chết chúng tôi, thì ra nhà cô lại giàu có đến như vậy. Đừng nói như vậy. Tiểu Nhu vén váy ngắn, thò đôi chân trắng nõn của mình vào trong nước, thật chu đoá tưới nước cho Khả Hinh, vừa tưới vừa nói, cô cứ thong thả mà ngâm mình, ngâm đến khi mắt nhìn thấy mới thôi, tôi sẽ cùng cô ngủ. Buổi tối, cây long nhãn bên ngoài phòng tôi sáng lên rất nhiều những ngọn đèn nhỏ màu xanh, rất đẹp nha. Giống như sao vậy? Ôi, giống như sao? Tiêu Đồng cùng Lâm Bạch Bạch còn có Nhã Tuệ cùng nhau đứng dậy, dự định chuẩn bị thuốc thang mà bác Phúc nói cho Đường Khả Hinh, vừa đi vừa cười nói, Khả Hinh người ta đêm nay sao lại cùng cô ngủ chứ? Đường Khả Hinh mặt xôn xao đỏ, lập tức hơi ngửa đầu, hướng về phía Tiêu Đồng, hờn dỗi xấu hổ nói, thật là, đừng nói như vậy, đáng ghét, tôi đêm nay chính là cùng Tiểu Nhu ngủ. Tiểu Nhu hì hì hi cười, lại thật vui vẻ tới thủy, xối lên vai Đường Khả Hinh, không hiểu bỗng nhớ tới lời hôm nay Lãnh Mặc Hàn nói với mình, câu nói đi thôi, nhớ tới một lần, trái tim lại bị nện mạnh một lần, khiến cô bỗng trầm mặc, bỗng khó chịu. Đường Khả Hinh vừa ngâm mình, vừa cảm giác được Tiểu Nhu bên cạnh, dường như có tâm sự, liền hơi ngưng mặt, nhẹ giọng gọi, Tiểu Nhu. Tiểu Nhu tức khắc mở to đôi mắt, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi, sao vậy? Cô có tâm sự a? Đường Khả Hinh mềm giọng hỏi. Không có a. Tiểu Nhu vội vàng nói. Đường Khả Hinh dừng lại một lát, hai tròng mắt sáng ngời hơi lóe ra, mới lại ôn nhu cười rộ lên, hỏi, cô nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô tiền đủ xài, sự nghiệp không phải bận tâm. Chẳng lẽ là vì chuyện tình cảm? Không phải là bởi vì... Tiểu Nhu vội vàng đáp lại, mắc cỡ mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi dưới, thầm thì nói, không có. Đường Khả Hinh cố ý nheo mắt lại, nhịn cười, nói, thực sự. Tiểu Nhu trầm mặc một hồi, chân đá chân, cảm giác được dưới suối gợn sóng, mới ôn nhu hỏi, Khả Hinh, có phải hay không mất đi người nhà, là một chuyện rất khổ sở, rất bi thương, rất cô độc. Đường Khả Hinh nghe lời này của Tiểu Nhu, nhớ lại cha mẹ mình từ lúc mình còn rất nhỏ đã rời bỏ mình, cô xúc động cười nói, đúng vậy, mỗi đứa trẻ, từ lúc sinh ra, đều cho rằng mình giống những đứa trẻ khác, thế nhưng càng về sau, càng lúc càng phát hiện ra, khác những đứa trẻ khác, chúng lại không có, khác những đứa trẻ khác, xảy ra chuyện, có thể nhờ người thân giúp đỡ, nhưng chúng lúc còn rất nhỏ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Loại cảm giác này là một loại cô độc không thể tưởng tượng nổi, nhất là vào lúc đêm khuya yên tĩnh, chúng mở mắt ra, cả thế giới đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Có đôi khi, chúng tôi rất khát vọng được đến gần người khác, thế nhưng có đôi khi, chúng tôi lại rất sợ người khác hiểu chúng tôi. Tiểu Nhu hỏi, Đường Khả Hinh cười rộ lên, dựa vào dòng nước ấm, mềm giọng nói, bởi vì chúng tôi không có cảm giác an toàn. Bởi vì chúng tôi đã sớm được tiếp xúc hiện thực, không tin người khác có thể mang đến cho chúng tôi hạnh phúc, cũng không tin chúng tôi có thể mang hạnh phúc cho người khác. Loại cảm giác trôi nổi này, phải rất lâu mới có thể nhận rõ được thế giới này. Chúng tôi thường không ngừng trả giá, chỉ cần người khác đối với chúng tôi tốt một phần, chúng tôi liền sẽ đáp trả lại trăm phần. Dần dần, dần dần, khi chúng tôi có được tình yêu, sẽ dần mở lòng mình ra. Tôi kỳ thực hoàn hảo, vui mừng vì Nhã Tuệ cùng chú Lưu vẫn cho tôi tình yêu thương, cho nên tôi trưởng thành, xem như bình thường và không lo lắng. Tôi cũng cảm ơn cha tôi, sau khi tôi hiểu chuyện, đã dùng tất cả những ngôn ngữ tốt đẹp, bảo tồn tâm hồn đơn thuần của tôi. Nhưng mà có vài đứa trẻ, tất cả những thứ bọn họ trải qua, là cô đơn cùng bi thương mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Có đôi khi, cô sẽ phát hiện, bọn họ chỉ là chính mình. Thế nhưng có đôi khi, cô sẽ phát hiện, bọn họ bởi vì người khác mà trả giá, đối với sinh mệnh của người khác mà trả giá tất cả. Đây là một lòng phiêu bạt, một giọt nước mắt trong suốt, rơi xuống hồ nước nóng. Tiểu Nhu không hiểu sao bỗng chớp đôi mắt, mũi chua chua, vội vàng lau đi nước mắt. Đường Khả Hinh nói xong, cảm giác có một thanh âm, truyền đến một chút nghẹn ngào, liền kỳ quái gọi, Tiểu Nhu. Tiểu Nhu vội vã đáp lại, cô sao vậy? Đường Khả Hinh kỳ quái hỏi, không có việc gì, không có việc gì. Tôi cảm thấy vẫn là Khả Hinh so với tôi biết nhiều chuyện hơn. Cô phải thật tốt, thật khỏe mạnh, mau mở mắt ra, nhìn chúng tôi. Tiểu Nhu lại ngọt ngào cười rộ lên nói, Đường Khả Hinh chỉ đành ngọt ngào cười. Tôi đi xem các cô ấy nấu thuốc có tốt không. Cô cứ từ từ mà ngâm mình, tôi sẽ tới. Tiểu Nhu vội vàng đứng lên, đi ra bên ngoài suối nước nóng. Đường Khả Hinh thì hưởng thụ sự thoải mái của nước ấm, một mình nhắm mắt lại, đầu như tựa vào hoa liễu, tùy ý sương mù cùng những sợi tóc ẩm ướt trên mặt mình, cánh môi đầy đặn phấn hồng hé mở, hàm răng tuyết trắng lộ ra, thỉnh thoảng đôi chân gợi cảm hát nước suối, có thể thấy bầu ngực dần lộ ra. Vài chiếc trực thăng không dám dừng trên bầu trời suối nước nóng mà đang quanh quẩn bên ngoài. Thời gian từng chút qua đi, tiệc Chu gia cư nhiên không hề yếu thế, trái lại càng lúc càng cao trào, tiếng cười Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai đều truyền đến. Đường Khả Hinh nhắm mắt lại, ngâm mình trong dòng nước ấm, nghe âm thanh phấn khởi kia, bỗng cười, lúc dòng nước kia hướng về phía lồng ngực mình, không hiểu lại nhớ tới hôm nay lúc Trang Hạo Nhiên xuất hiện trước mặt mình, lòng mình bỗng kích động, lúc này người đàn ông này, rất có khả năng còn đang trong tiệc rượu hưng phấn, uống thả cửa. Vô cùng yêu thích phong độ cùng vẻ tiêu sái, còn có tư thái của anh. Cô mỉm cười, một viên đá nhỏ, nhẹ rơi vào giữa dòng suối ấm áp kia. Đường Khả Hinh thiếu chút nữa ngủ trong hồ nước nóng, nghe tiếng vật rơi xuống nước này. Cô vô thức di chuyển thân thể, quay mặt sang, mềm giọng hỏi, ai? Xung quanh không có thanh âm, Đường Khả Hinh vô thức cảm giác được có chút sợ hãi. Cô hơi trồi khuôn mặt ẩm ướt lên khỏi dòng nước ấm. Hai tay vô thức quét ngang ngượn nước, trái tim khẽ đập gọi, ai? Đừng đùa như vậy, tôi sẽ sợ.